Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, quán quân đội hình. Giữ gốc 3, Anen, SKT vẫn như cũ lựa chọn màu lam phương. Bọn hắn là có dự trữ tại màu tím phương cũng có thể phát huy rất tốt đội hình. Nhưng vì lấy lại danh dự, SKT không có ý định thay đổi. Chỉ là tại ban tuyển chọn, lại cùng trước đó có so sánh biến hóa lớn. Thủ ban Mordekaiser, lần ban Queen, ba ban Poppy, soạt, đường Poppy bị răng rắc rơi lúc, đám người dưới đài bên trong nhất thời truyền ra trận trận cười vang. Một ván trước mặc dù là Kalista nghịch thiên đoạt long hoàn thành lật bàn, nhưng chân chính bị người chú mục kia là cái nào ít miểu sát ADC Poppy. Poppy cường đại để vô số người đều lòng ngứa ngáy khó nhịn. Dự định sau khi trở về hảo hảo đùa nghịch bên trên hai bàn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn hắn có thể ổn định giai đoạn trước. Cam đoan không băng, IG ban người cũng xuất hiện một chút biến hóa. Thủ ban Na, lần ban Tam Ken, ba ban Sen, ban rơi mất Na. Đây là muốn lựa chọn tuyến bên trên đối tuyến yếu thế anh hùng sao? Tôn Á Long sở lấy mình có một chút gốc dâu cằm cái cằm. Mở miệng nói ra, rất có thể đi. Bất quá Na tại trước mắt phiên bản đối tuyến kỳ hoàn toàn chính xác rất mạnh. Đồng thời cũng là Marine phi thường am hiểu anh hùng một trong. Bất quá, ta cảm thấy lấy Marine cá tính hẳn là sẽ báo lên một trận một tiễn mối thù đi. Dù sao bọn hắn ban rơi mất Queen, Miller đẩy kính mắt, mở miệng phân tích nói, SKT trực tiếp anh hùng đã cấp tốc quyết định xuống tới. Chi Chu nữ hoàng, Alice, đến phiên IG, IG lần này không có đi lưu cho top lên can vị trí, mà là trực tiếp ở phía trước liền tuyển định xuống dưới. Gangplank, Rikersai, nha, thời gian qua đi rất nhiều ngày. Lý Mục lần thứ hai lấy ra thuyền trưởng của hắn. Ta nhớ được lần trước là đánh Sơ Sunday à. Kia một trận Lý Mục Gangplank hẳn là cho trước máy vi tính khán giả lưu lại ấn tượng khắc sâu. Để rất nhiều người đều biết có một loại đao pháp khiếu liệt hỏa đao pháp. Nói đến, Gangplank tại cái này tổng quyết tái bo năm dặm mặt một trận ban vị đều không có trải qua. Chậc chậc, ta hiếu kỳ đâu. Lúc nào thuyền bộ dạng như thế không bị người chào đón rồi. Ba tên giải thích tâm tình không tệ. Gangplank cái này anh hùng thế nhưng là có nghịch thiên cải mệnh năng lực. Cho nên bọn hắn cảm giác IG ván này hẳn là tinh tế thắng cơ hội. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn bình ổn vượt qua giai đoạn trước. Gangplank mặc dù có quýt có thể giải trừ khống chế, nhưng ở top lên vị trí này mà nói, hắn thản độ cuối cùng quá yếu một chút, cùng phổ thông ra giòn chiến sĩ không hề khác gì nhau. Nhện gờ nắc cùng băng trụ năng lực nhưng là phi thường cường đại. Đến phiên SKT lựa chọn, hai ba tay bọn hắn cơ hồ là dây đoạt Renekton cùng Alista. Chúng ta tiếp tục cầm Kalista. Kít kít, có thể chứ? Lý Mục hỏi. Không có vấn đề, ăn một khối lớn sô-cô-la kít kít cảm giác mình trước đó cảm giác suy yếu đã biến. Mất hơn phân nửa, hoạt động một chút cổ tay sau nhẹ gật đầu. Vậy liền Kalista cộng thêm Braum, tương đối vững chắc, Lý Mục cùng huấn luyện viên câu thông qua đi. Xác định đường dưới tổ hợp, cuối cùng cũng chỉ còn lại có Liu Can vị rookie. Rookie ván này 10 phần mấu chốt. Bởi vì Lý Mục đã ẩn đoán được Faker sẽ lấy cái gì anh hùng. Khanh, quả nhiên, SKT 4 năm lâu cơ hồ là dây khóa xuống dưới. As xạ thủ, cộng thêm lang thang pháp sư. Faker tại tổng quyết tái thượng thủ lần tế ra Riz. Quả nhiên là Riz, Lý Mục cảm thấy cảm thán. Z trước Faker tại tổng quyết tái bên trong quyết thắng cục bên trong. Chính là lựa chọn sử dụng Riz cái này anh hùng. đồng thời cũng bằng vào kinh khủng thao tác cùng hoa lệ số liệu ngạnh sinh sinh đem Rhys đưa trở về nấu lại trùng tạo. Bây giờ, Faker cuối cùng là tuyển lấy xuống. Lão Tống, ngươi tuyển cái gì? Lý Mục hỏi. Ta, Syndra đi. Rookie chần chờ một lát, mở miệng nói ra, Syndra là chiêu bài của hắn anh hùng một trong, mà lại bởi vì tay tương đối dài nguyên nhân, đối tuyến Rhys cũng không khó khăn, thậm chí nói có thể đối Rhys tạo thành nhất định áp chế lực. Tốt, vậy liền Syndra. Lý Mục nhẹ gật đầu, Syndra không tệ, mà lại chỉ cần Rookie quyết định xuống, IG chí hích tại trung lộ đối tuyến bên trên là có ưu thế. Kalista áp chế năng lực phối hợp Braum, tại hạ đường tất nhiên cũng sẽ không lỗ. Sau đó, cũng chỉ có thể nhìn hắn top lên cùng Jungle tiết tấu kéo theo. Chúng ta cái này bàn mạch suy nghĩ vẫn như cũ là kéo hậu kỳ. Hậu kỳ đội hình, chúng ta càng mạnh, khi tiến vào đến đọc đầu giao diện lúc, Lý Mục cuối cùng dặn dò một câu. Tốt, cùng một thời gian, SKT đối chiến tịch bên này. Gakoma âm mặt sắc từ trên đài đi xuống. Đường IG tuyển định Gangplank lúc, Gakoma kỳ thật còn rất vui vẻ. Chí ít thật nạ cung cấp tư liệu rốt cục có đất dụng võ. Nhưng mà hắn mở ra laptop, cấp tốc tìm tới từ phân tích sư đoàn đội đánh dấu ra mặt nạ phân tích nội dung lúc. Lại chỉ có chút ít một câu, hoặc là nói, mấy chữ, thuyền trưởng của hắn rất mạnh, mạnh ngươi cái tượng dao bổng truy. Kakoma cái mũi thiêu chút nữa bị tức lệch ra, tự mình tính không tính là bị gài bẫy. Hắn dự định trở về tìm mặt nạ lý luận một phen. Kỳ thật, Kakoma thật đúng là hiểu lầm mặt nạ. Gangplank Lý Mục chỉ dùng qua một lần. Mà lại tại một lần kia bên trong, Lý Mục đem đối tuyến cũng không tính đặc biệt cường thế Gangplank ngạnh sinh sinh chơi thành tuyến. Bá anh hùng, tại S5 mùa giải, Gangplank cái này anh hùng từ làm lại đến bây giờ, cũng bất quá mới giải rác không đến 2 tháng mà thôi. Cho dù là tuyển thủ chuyên nghiệp đối nên anh hùng khai phát đều lộ vẻ không đủ. Đối phân tích sư mà nói, cần có đầy đủ tài liệu mới có thể khảo cứu ra xác thực số liệu tới. Nhưng rất rõ ràng, hiện tại từng cái thi đấu khu liên quan tới Gangplank một chút nghiên cứu vẫn là quá ít. Gangplank chơi tương đối tốt tuyển thủ chuyên nghiệp, cũng giới hạn tại cái thùng phóng thích thời cơ. 2 thùng dẫn bảo sau trong nháy mắt 3 thùng, hoặc là nhị liên thùng, không tồn tại, cũng sẽ không. Cái này bàn ta chủ yếu bắt lên. Benji lắc lư một cái cổ. Bên trên một bàn hắn bị vách tường đông chua thoải mái vô cùng. Các loại đỗi vách tường để hắn dục tiên dục tử. Mà lại chỉ cần đỗi đến trên vách tường, hắn cơ bản liền không sống nổi. Bởi vậy Benji lúc này đối với Poppy, chính xác tới nói là đối với Lý Mục tên này tuyển thủ đã tràn ngập tràn đầy oán niệm. Không cần thiết giúp ta bắt, đi giúp đường khác, ta có thể áp với Gangplank. Marine khẽ cau mày, cái này 3 trận chung kết đánh xuống, liền ngay cả chính hắn đều có một loại ảo giác. Ta mạnh như vậy, đều là bởi vì đồng đội bang, ta mình lại không được. Tượng đất còn có 3 phần hỏa khí, tại dùng ra bản thân am hiểu nhất anh hùng tình huống dưới. Bên trên bàn không thể áp chế đến Poppy. Cái này có thể quy tội vì Marine đối Poppy cái này anh hùng không thế nào quen thuộc. Nhưng trận này hắn đối vị chính là Gangplank. Tại người thuyền trưởng này đại hỏa phiên bản bên trong, rank bên trong gặp thường gặp, sẽ chơi cũng không phải số ít. Như thường bị Marine Renekton treo lên chùy. Cho nên đánh Gangplank, Marine có tự tin tâm. Ta cũng cảm thấy, người trong bang đường hoặc là đường dưới thành lập được ưu thế đến. Lên đường chỉ có một mình hắn cũng làm không là cái gì. Faker nghĩ thắng, kia tốt, Benji lúc này cũng ý thức được mình sa vào đến một cái lầm lẫn. Gangplank mạnh thì mạnh, nhưng lại cần đại lượng trang bị chèo chống. Còn lại đường nổ tung, Gangplank coi như phát dục tốt đẹp thì có ích lợi gì? Ok, Benji đồng ý, song phương bắt đầu, vẫn như cũ là bình thường đối tuyến. Bình thủy tinh đi ra ngoài Lý Mục sau khi lên mạng trực tiếp thuận bụi cỏ hướng về phía trước sờ lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.